Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 143, Tổng Giám đốc ở trên, Kiều Thê quá dẫn lửa, 21. Khóc chuyện audio.com. Quý sóc để Tống Ngọc Trí cảm nhận được một tia khó xử. Cô cắn môi một cái. Sau đó phản bác, kia là anh bức tôi. Tôi căn bản không muốn. Quý sóc đáy mắt nổi lên đại phong bạo. Sắc mặt của hắn đã đen trầm không tưởng nổi. Ép, nữ nhân này thế mà hình dung quan hệ giữa bọn họ như thế. Chấm, chẳng lẽ cô ta thật đối với hắn một điểm cảm giác cũng không có. Kia trước đó cô ta luôn mồm đối với hắn nói những cái yêu. Đều là đang lừa người. Nghĩ tới đây, quý sóc càng thêm ngang ngược. Tôi đây liền để cô biết cái gì mới thật sự là ép. Nói xong quý sóc liền bắt đầu kéo quần áo Tống Ngọc Trí. Động tác của hắn thập phần thô bạo, Tống Ngọc Trí quần áo nút thắt đều bị kéo hỏng, trước ngực lộ ra một tảng tuyết trắng. Anh làm gì? Tống Ngọc Trí kinh ngạc, cô không ngờ tới quý sóc sẽ điên cuồng như vậy. Anh điên rồi sao? Nơi này là phòng khách. Quý sóc quét mắt một vòng trợn mắt hốc mồm người hầu. Hắn vạn phần lệ khí mở miệng, đều cút ra ngoài cho tôi. Những người giúp việc kia bị khẩu khí quý sóc dọa khẽ run rẩy. Cũng không dám xem náo nhiệt, vội vàng đều đi ra ngoài. Chờ sau khi phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ. Quý sóc một mặt dọa người nhìn chằm chằm Tống Ngọc Trí. Nói, tại sao muốn ly hôn với tôi? Nhớ tới buổi sáng hôm nay lời Cố Thiển Vũ cùng cô nói. Tống Ngọc Trí ánh mắt lóe lên một vệt đau xót, bất quá rất nhanh cô liền đè xuống cái loại cảm xúc này. Tống Ngọc Trí quật cường quay đầu qua. Không tại sao, chính là muốn ly hôn với anh. Bộ dáng của cô phản cảm thái độ của hắn. Để quý sóc sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn thanh âm chanh chua lộ ra một đại ghen tuông. Không phải là bởi vì Lý Thiên Trạch. Quý sóc gắt gao chụp lấy Tống Ngọc Trí cái cằm. Lực đạo lớn hận không thể bóp nát xương cốt của cô. Tống Ngọc Trí cố nén cái cằm truyền đến cơn đau. Cô nhìn thẳng quý sóc, ánh mắt tuyệt cường mà ủy khuất. Vâng, tôi là coi trọng Lý Thiên Trạch, cho nên tôi muốn cùng anh ly hôn. Dù sao tôi không yêu anh, ly hôn đi, Tống Ngọc Trí hờn dỗi mở miệng. Tại sao quý sóc muốn đối với cô như thế? Người đáy lòng hắn thích rõ ràng là Lý Khả Nghiên. Lại nhiều lần như thế trêu chọc cô, trêu đùa cô thật chơi vui sao? Quý sóc một mặt hung ác nham hiểm. Đáy mắt của hắn dũng động một loại lửa giận ngập trời. Để hắn nhìn tựa như một con dã thú triệt để bị chọc giận. Tống Ngọc Trí, cô thật là dám, cô thế mà thực có can đảm cho tôi đội nón xanh. Quý sóc cắn răng nghiến lợi mở miệng. Quý sóc chụp lấy Tống Ngọc Trí cái cằm lực đạo càng lúc càng lớn. Thời khắc này hắn là thật hận không thể bóp chết nữ nhân không có tâm can này. Tống Ngọc Trí đau sắc mặt cũng thay đổi, nhưng cô lại quật cường không chịu cầu xin tha thứ. Tôi chính là dám, vì cùng anh ly hôn, tôi cái gì cũng dám, vì ly hôn với tôi cái gì cũng dám. Quý sóc hai mắt tinh hồng lặp lại Tống Ngọc Trí câu nói này. Thật lâu, quý sóc gạt ra một mặt âm trầm tươi cười. Tống Ngọc Trí, tôi đáp ứng cùng cô ly hôn. Sau 3 tháng, tôi nhất định cùng cô ly hôn. Nhưng trước đó cô nên thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Tống Ngọc Trí còn chưa kịp phản ứng quý sóc nói tới nghĩa vụ vợ chồng là cái gì. Quần áo trên người cô liền bị quý sóc kéo một cái. Anh, nửa người trên không mảnh vải che thân để Tống Ngọc Trí vừa thẹn vừa xấu hổ. Cô cấp bách mở miệng. Không được, cái này không được, thay cái yêu cầu. Tống Ngọc Trí càng bài xích, quý sóc càng phẫn nộ. Hắn châm chọc nói. Thế nào, còn nghĩ thủ thân cho Lý Thiên Trạch, đáng tiếc, cô lần thứ nhất đã sớm cho tôi. Hơn nữa đêm qua, khuya ngày hôm trước đều là tôi tại dùng. Quý sóc câu nói này thập phần vũ nhục người. Tống Ngọc Trí khí toàn thân đều đang run. Chấm, ở trong lòng quý sóc chẳng lẽ cô chính là một nữ nhân không chịu nổi như thế sao? Hắn đến có bao nhiêu chán ghét cô, mới có thể nói ra lời đả thương người như thế. Cách chương.